Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 221, muốn lão Lâm đương phò mã. Chương 221, muốn lão Lâm đương phò mã. Đối mặt Nhậm Lam muốn châu chấu đá xe cho không hành vi, Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian khuyên lui. Đừng đến, ai tới giúp ta đều vô dụng, ngươi bận ngươi cứ đi, ta không có việc gì. Nhậm Lam không quá tin tưởng. Coi như không phải thật sự, ngươi tới giúp ta chỉ có thể cho không, ngốc bà nương. Lâm Tể Trần tức giận nói. Tốt à, hy vọng ngươi có thể đứng vững, ta trên tinh thần ủng hộ ngươi, nếu là thực sự không có cách, liền đem đồ vật cho bọn hắn được rồi, miễn cho chết một lần còn rơi kinh nghiệm. Nhậm Lam khuyên nhủ. Lâm Tể Trần cũng đang có ý này. Nếu quả như thật không cách nào giữ vững quyển bí kỷ này, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên giao ra. Cùng thiên phẩm kỹ năng so ra, hiển nhiên mệnh của hắn quan trọng hơn. Hắn chết một lần, cũng không phải rơi điểm kinh nghiệm đơn giản như vậy. Mà lúc này Lâm Tể Trần, còn không có cách nào đi đâu. Cầm tới cái này mai thiên phẩm ngọc giản về sau, Cơ Hồng Nhạc nhìn hắn ánh mắt cũng không giống nhau, có không cam lòng, có ảo não, còn có từng tia không có hảo ý thành phần ở bên trong. Những tông môn khác tông chủ và các đệ tử nhìn thấy Lâm Tể Trần vận khí tốt như vậy. Cũng là biểu lộ phức tạp. Bất quá bọn hắn những đại nhân vật này vẫn là thấy qua việc đời, đều là đại tông môn xuất thân, trong tông làm sao có thể không có thiên phẩm bảo vật, cao hơn đều có. Huống chi, các người chơi không cần cố kỵ Lâm Tể Trần thân phận, nhưng đám NPC nhất định phải cố kỵ A vì một bản thiên phẩm bí kỷ, đắc tội Thiên Diễn Kiếm Tông, Lãnh Phi Yên thân truyền đệ tử. Hậu quả sẽ là như thế nào, Thiên Âm tự đã làm qua làm mẫu. Ngẫm lại Lãnh Phi Yên kinh khủng tu vi cùng thực lực, còn có cực kỳ bao che khuyết điểm tính cách, mọi người nhao nhao bỏ đi những cái kia không tốt suy nghĩ. Chỉ là có chút ghen ghét Lâm Tể Trần vận khí, lấy không một bản thiên phẩm bí kỷ, tiểu tử này thật sự là gặp vận may. Đã thọ yến cũng kết thúc, bí kỷ cũng đều nhận. Đám người cũng liền cùng Cơ Hồng Nhạc cáo từ rời đi, các về các tông. Cơ Hồng Nhạc mỉm cười tiễn biệt đoàn người. Ngay tại Lâm Tể Trần lúc sắp đi, hắn lại gọi ở đối phương. Lâm Thiếu Hiệp, không cần phải gấp đi nha, trẫm còn muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Cơ Hồng Nhạc không để ý Lâm Tể Trần kháng cự, một tay bắt hắn lại cánh tay, cười tủm tỉm lôi kéo hắn đi trở về. Lâm Tể Trần nội tâm hoảng đến một nhóm. Ngã sát lặc, lão gia hỏa này sẽ không muốn tại chỗ đổi ý, chuẩn bị đến cái lật lọng, hủy thi diệt tích. Nếu thật là dạng này, vậy hắn có 10 cái mạng đều không đủ a. Cơ Hồng Nhạc nhưng cũng là vũ hóa cảnh đại năng, hắn cầm cái gì chống cự a. Lâm Tể Trần quả quyết đem ngọc giản giao ra, vẻ mặt đưa đám nói, Cơ Hoàng, thứ này trả lại ngươi, ta từ bỏ được rồi, ngươi đừng giết ta là được, ta cũng sẽ không nói đi ra, ta người này ưu điểm lớn nhất chính là thủ khẩu như bình. Cơ Hồng Nhạc bị Lâm Tể Trần chiêu này cho chỉnh có chút mộng, kịp phản ứng sau nhịn không được cười lên. Ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta Cơ Hồng Nhạc là loại kia tiểu nhân hèn hạ sao? Đã cho ra đi đồ vật, há có thu hồi lý lẽ? Yên tâm, trẫm còn không có nhỏ mọn như vậy. Lâm Tể Trần nghe vậy thoáng yên tâm, chê cười nói, hiểu lầm hiểu lầm. Đi theo phía sau Cơ Động Âm cùng Cơ Linh Lung đều mừng rỡ nén cười nghẹn đỏ mặt. Cơ Hồng Nhạc một bên hoàng hậu cũng là che miệng cười khẽ, hết sức vui mừng. Lâm Tể Trần hết sức khó xử, cẩn thận hỏi thăm. Kia Cơ Hoàng lưu ta, là có khác sự tình. Không có chuyện gì hắn nhưng phải đường chạy, không có rảnh tại cái này hoàng cung tiếp tục chờ đợi a. Cơ Hồng Nhạc một vuốt sợi râu, cười nói, là có hai chuyện, kiện thứ nhất, trước đó ta xin tất cả tông môn tông chủ và trưởng lão tiến nội điện thương nghị, tất cả mọi người đồng ý, duy chỉ có thiếu khuyết các ngươi Thiên Diễn Kiếm Tông thái độ, cho nên chuẩn bị cùng ngươi nói chuyện. Cơ Hoàng thỉnh giảng. Lâm Tể Trần an lòng xuống tới. Cơ Hồng Nhạc vừa đi vừa giảng đạo, lần trước bốn châu vây công ma giáo, ngươi cũng biết, ta nghe nói, ma giáo đang nổi lên một trận kế hoạch lớn, muốn đối chúng ta chính đạo môn phái cùng triều đình triển khai báo thù, cho nên ta mời tất cả tông môn liên thủ hợp tác. Một khi phát hiện ma giáo bóng dáng liền lập tức tương thông báo, chung quanh có tông môn gặp được ma giáo tiến công tập kích, phụ cận tông môn hoặc ta tìm Long triều đình, muốn trước tiên đi gấp rút tiếp viện, chớ để ma giáo đạt được. Cho nên ta cần sư phụ ngươi lãnh tông chủ ý kiến, hắn có đáp ứng hay không? Lâm Tể Trần còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, lúc này liền tự tác chủ trương nói, cơ hoàng cứ yên tâm đi, loại sự tình này không cần phải nói tất cả chính đạo môn phái cũng đều sẽ làm, sư phụ ta mặc dù đang bế quan, nhưng ta có thể cam đoan, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Cơ Hồng Nhạc gật đầu, vậy ta liền yên tâm. Vậy liền nói chuyện thứ hai. Thỉnh cầu chỉ thị. Cơ Hồng Nhạc lại bắt đầu đánh lên bí hiểm, cười ha hả nói, để hoàng hậu muốn nói với ngươi đi. Lâm Tể Trần sững sờ, quay đầu nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu ung dung cười một tiếng, nói, Lâm Thiếu Hiệp là cao quý lãnh tông chủ thân truyền đệ tử, nhưng từng hôn phối. Không có. Lâm Tể Trần vô ý thức lắc đầu. Hoàng hậu ý cười càng đậm, thẳng vào chủ đề. Kia Lâm Thiếu Hiệp cảm thấy, nữ nhi của ta đồng âm như thế nào? Hai người các ngươi cũng là nhận biết, ngươi còn đã cứu đồng âm, hẳn là có ấn tượng a. Lâm Tể Trần. Ta đi. Đây là ý gì a? Muốn chiêu mình đương phò mã. Cơ đồng âm hiển nhiên cũng không ngờ tới chuyện này là thật, mà lại mẫu hậu còn đã vì hắn chọn lựa nhân tuyển tốt. Hắn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, hướng hoàng hậu nói, mẫu hậu, các ngươi sao có thể cứ như vậy qua loa vì nữ nhi quyết định đâu. Bên cạnh Linh Lung muốn vì tỷ tỷ nói chuyện đều bị hoàng hậu ánh mắt nghiêm nghị trừng trở về ngoan ngoãn co lên cổ. Hoàng hậu hướng Lâm Tể Trần ấy nấy cười một tiếng, nói, Lâm Thiếu Hiệp chờ một lát, ta cùng nữ nhi nói hai câu. Nói xong không đợi Lâm Tể Trần nói chuyện, liền lôi kéo Cơ Đồng Âm đến một bên xì xào bàn tán đi. Hoàng hậu bình tĩnh nói với Cơ Đồng Âm, hôn nhân vốn là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, ngươi là cao quý Tiềm Long hoàng tộc công chúa, thì càng hẳn là minh bạch đạo lý này, điểm này, ngươi không có lựa chọn nào khác. Thế nhưng là... Hoàng hậu gặp Cơ Đồng Âm ủy khuất muốn khóc bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, ôn nhu an ủi, Đồng Âm, ngươi hẳn là minh bạch, dân chúng tầm thường nữ nhi hôn sự còn nghe theo phụ mẫu, chớ nói chi là ngươi là hoàng thất công chúa, thông gia thậm chí là trở thành chính trị vật hy sinh đều là rất bình thường. Cơ Đồng Âm đầu buông xuống, hiển nhiên hắn cũng biết mẫu hậu nói đúng. Chỉ chính là cũng là lần thứ nhất đụng tới, có chút khó mà tiếp nhận thôi. Hoàng hậu tiếp tục khuyên nói ra, kỳ thật không ít tông môn tông chủ cùng với khác châu hoàng tộc đều tìm ngươi phụ hoàng nói qua môi, chúng ta đều không có đồng ý, huống chi, mẫu hậu cùng ngươi phụ hoàng thật rất nghiêm túc cho ngươi chọn lựa kiệt tuấn. Lâm Tể Trần thân là lãnh tông chủ thân truyền đệ tử, thân phận tôn quý, tương lai vô cùng có khả năng kế thừa lãnh tông chủ chi vị, luận tương lai địa vị, ngươi còn không bằng người ta đâu, vả lại Lâm Tể Trần tướng mạo cũng là ngàn dặm mới tìm được một không có kẻ hở. Tăng thêm hắn từng đã cứu ngươi, chứng minh giữa các ngươi là có duyên phận, mẫu hậu nhìn ra được, ngươi đối Lâm Tể Trần là có hảo cảm, không phải sao? Ta, không có. Cơ Đồng Âm lắp ba lắp bắp hỏi trả lời, mặt đã đỏ đến giống anh đào, không ngừng chột dạ nhìn về phía Lâm Tể Trần. Mà Lâm Tể Trần bên này, cũng là não chập mạch, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Uy, sư phụ sao? Nói với ngươi chuyện gì, ta có thể muốn đương phò mã. Chương 222, cơm chùa muốn miễn cưỡng ăn. Chương 222, cơm chùa muốn miễn cưỡng ăn. Đinh. Phát động Tiềm Long hoàng tộc khi hữu cơ duyên. Trở thành Tiềm Long hoàng tộc trễ hiền. Có đồng ý hay không? Nghe được cái này nhắc nhở, Lâm Tể Trần không biết nên cười hay nên khóc. Chỉ cần hắn đáp ứng, thật đúng là có thể trở thành phò mã gia. Nhưng Lâm Tể Trần biết, nếu như hắn thật tuyển đương phò mã, kia Lãnh Phi Yên còn không phải tức chết à, không chỉ là tình cảm riêng tư không thể nào tiếp thu được, tại đại cục bên trên, hắn là kiếm tông đệ tử, càng là trưởng môn thân truyền. Đại biểu là toàn bộ Thiên Diễn kiếm tông. Tại Bát Hoang, bên trong, các tông môn thế lực giao thoa phức tạp, ở giữa liên lụy lợi ích cùng quan hệ, tuyệt không phải một hai câu liền có thể khái luận. Nếu như hắn tự tác chủ trương, đương Tiềm Long hoàng tộc phò mã gia, liền đại biểu tùy tiện đem tông môn lợi ích cùng thế lực khác khóa lại. Đây đối với bất kỳ một cái nào tông môn mà nói, đều là không thể nào tiếp thu được. Coi như Lãnh Phi Yên không có ý kiến, cái khác thập nhị trưởng lão cũng tuyệt đối sẽ liên hợp lại vạch tội hắn, đem hắn đá ra kiếm tông. Nói một cách khác, coi như hắn Lâm Tể Trần muốn trở thành phò mã. Cũng phải trước hỏi qua Lãnh Phi Yên ý tứ, hắn đồng ý mới được. Nhưng là dùng cái mông nghĩ cũng biết, Lãnh Phi Yên sẽ là thái độ gì? Cơ Thần lúc này lại cười ha hả hướng hắn chúc, Lâm huynh, ngươi có thể đi chở, Hoàng Mùi thế nhưng là chim sa cá lặng hoa nhường nguyệt thẹn, mà lại thiên tư cực giai, sớm đã bước vào kim đan cảnh, cùng ngươi vừa vặn góp một đôi kết làm đạo lữ, hai người các ngươi là ông trời tác hợp cho kim đồng ngọc nữ, ta nghĩ ngươi sẽ không cự tuyệt a. Cơ Hồng Nhạc cũng nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần, tự hồ hắn dám nói cái chữ không, liền muốn bảo nổi. Đối mặt loại này tình cảnh, Lâm Tể Trần nội tâm không ngừng kêu khổ, chuyện này là sao a? Lúc này, Hoàng hậu đã dẫn Cơ Đồng Âm trở về. Nhìn xem Cơ Đồng Âm đỏ mặt cúi đầu ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Hoàng hậu dáng vẻ, Cơ Hồng Nhạc cùng Cơ Thần nhìn nhau cười một tiếng. Hiển nhiên, Cơ Đồng Âm không còn phản đối cửa hôn sự này. Như vậy tiếp xuống, cũng chỉ cần Lâm Tể Trần thái độ. Chỉ cần hắn một đáp ứng, Cơ Hồng Nhạc liền sẽ lập tức đánh nhịp định ra hôn lễ, tùy ý thành thân. Hoàng tử khác nhóm cũng biết Lâm Tể Trần thành Cơ Hồng Nhạc dự bị giai tế, lập tức đi lên cùng hắn chấp nối lấy lòng. Lâm Tể Trần gạt ra một nụ cười khổ. Hướng Cơ Hồng Nhạc ông quyền nói, Cơ Hoàng có ý tốt, thật là làm cho tại hạ thụ sủng nhược kinh. Cơ Hồng Nhạc lại khoát khoát tay, hiển nhiên không muốn nghe loại này lời khách sáo, mà là khai môn kiến sơn hỏi, trẫm chỉ hỏi ngươi, có đáp ứng hay không? Lâm Tể Trần biết nếu là hắn hiện tại trực tiếp cự tuyệt, tuyệt đối sẽ trêu đến Cơ Hồng Nhạc nổi giận, thậm chí khả năng sẽ còn bị đánh. Lúc này tên giảo hoạt bị động phát huy tác dụng. Hắn buồn bã nói, Cơ Hoàng như thế hậu đãi tại hạ, lại đồng âm công chúa xinh đẹp như hoa, đổi lại là ai cũng không cách nào cự tuyệt. Cơ Hồng Nhạc vui mừng. Cơ Đồng Âm cũng là trong lòng mừng thầm, mặt đỏ như máu. Nhưng Lâm Tể Trần lời nói xoay chuyển, khổ sở nói, thế nhưng là tại hạ dù sao cũng là kiếm tông đệ tử, lại là chưởng môn thân truyền, việc này ta không cách nào tự tiện quyết định, cần cầu được sư phụ ta ý tứ, mong rằng Cơ Hoàng có thể hiểu được, một ngày vi sư chung thân vi phụ, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn nha. Cơ Hồng Nhạc nghe xong, cũng cảm thấy có đạo lý, cũng đúng, Lâm Tể Trần đáp ứng nếu như kiếm tông không đồng ý. Hắn muốn cái này con rể để làm gì à? Hắn thưởng thức Lâm Tể Trần là thứ nhất, nhưng càng nhiều hơn chính là coi trọng cùng Thiên Diễn Kiếm Tông thông gia. Cường cường liên hợp. Càng quan trọng hơn là, Lãnh Phi Yên làm vũ hóa cảnh cường giả tối đỉnh, là có khả năng nhất đột phá đăng tiên cảnh, trở thành cường giả tuyệt thế. Lúc này nếu như có thể sớm cùng tạo mối quan hệ, tương lai chẳng khác nào có được một vị siêu cường giúp đỡ, Tiềm Long hoàng tộc địa vị cũng đem vững như thành đồng. Lâm Thiếu Hiệp nói có lý, ngược lại là trẫm có sai lầm cân nhắc, như vậy đi, ngươi về trước đi, đợi ngươi sư phụ sau khi xuất quan, liền nói với nàng đến đây sự tình, nhìn nàng ý kiến, ta Tiềm Long hoàng tộc từ trước đến nay cùng Thiên Diễn Kiếm Tông quan hệ không tệ. Nghĩ đến hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Cơ Hồng Nhạc đầy cõi lòng lòng tin, cảm thấy Lãnh Phi Yên không có lý do sẽ cự tuyệt. Lại nói lúc trước Lãnh Phi Yên phụ thân liền cùng Thái Thượng Hoàng cũng chính là Cơ Hồng Nhạc có phụ thân là bạn tri kỷ, thì càng không có đạo lý không đồng ý, được rồi, tại hạ nhất định chuyển đạt. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian đáp ứng trước xuống tới, hồ lộng qua lại nói. Cơ Hồng Nhạc hài lòng gật đầu, tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng là không nóng nảy. Hắn nói với Lâm Tể Trần, đã dạng này, trẫm còn có công vụ phải xử lý, liền để đồng âm cùng ngươi tại Hoàng Cung đi dạo. Đến lúc đó cho ngươi thêm xuất cung. Nói xong, liền dẫn hoàng hậu cùng tất cả mọi người rời đi. Cơ Linh Lung còn muốn lưu lại, lại bị hoàng hậu túm đi. Lần này, mảnh này Ngự Hoa Viên cũng chỉ thừa Lâm Tể Trần cùng Cơ Đồng Âm hai người. Cái này thỏa thỏa thế giới hai người. Cơ Đồng Âm khẩn trương đến ngay người ở đây, hai tay giấu ở trong tay áo không biết như thế nào sắp đặt, đầu càng là không dám nâng lên, chỉ có thể một mực cúi đầu nhìn con kiến. Lâm Tể Trần cũng không khá hơn chút nào, bất thình lình ra mắt khiến cho người khác có chút choáng. Hai cái người mới cứ như vậy lẫn nhau câm lặng. Cùng hai cây gỗ đồng dạng đứng đấy không nói lời nào. Cuối cùng vẫn Lâm Tể Trần mở miệng trước. Cái kia. Đồng Âm công chúa. Không đợi hắn nói xong, Cơ Đồng Âm liền chủ động an ủi hắn. Lâm công tử, kỳ thật ta biết ngươi khả năng cũng không thích ta, Đồng Âm có thể lý giải. Chỉ là chúng ta riêng phần mình thân là hai phe đại gia tộc thành viên, không cách nào tự chủ quyết định chuyện riêng của mình. Lâm Tể Trần không nói gì, xem như công nhận. Đừng tưởng rằng mình là người chơi liền có thể ở trong game làm loạn, hắn hiện tại cũng không phải cái gì phổ thông đệ tử. hắn là Lãnh Phi Yên thân truyền đệ tử. Cũng liền xác thực đại biểu cho Thiên Diễn Kiếm Tông, rất nhiều chuyện đã không phải là hắn có thể khống chế. Thân phận mang cho hắn vô số tiện lợi, tự nhiên cũng sẽ tước đoạt hắn những vật khác, thí dụ như tự do. Nhìn trước mắt Cơ Đồng Âm, dung mạo đoan trang, khí chất tôn quý, hai gò má ửng đỏ, dáng người thước tha, thỏa thỏa mỹ nhân tuyệt sắc. Dạng này người tặng không cho ngươi làm nàng dâu, mời ngươi đương phò mã, tự hồ bất kỳ nam nhân nào đều rất khó cự tuyệt. Huống chi Cơ Đồng Âm đối Lâm Tể Trần vốn là có hảo cảm. Chỉ cần Lâm Tể Trần nguyện ý, hai người độ thiện cảm không bao lâu nữa liền có thể đổi mới một cái độ cao mới. Nhưng Lâm Tể Trần biết, mình phải nhẫn ở nếu như mạo muội đáp ứng, này bằng với là tại Lãnh Phi Yên cùng Cơ Đồng Âm ở giữa làm lựa chọn. Thật muốn lựa chọn, cho 10 cái Cơ Đồng Âm hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn Lãnh Phi Yên. Dù sao Lãnh Phi Yên là sư phụ hắn, càng giúp hắn vô số lần che chở hắn vô số lần. Hắn tự như là trong hiện thực Cố Thu Tuyết, luôn luôn vô điều kiện đối với mình tốt. Hắn làm sao có thể bỏ được rời đi Lãnh Phi Yên, đi tìm Long Hoàng tộc đương con rể đâu. Đa tạ Đồng Âm công chúa lý giải, cho ta trở về cùng sư phụ thương lượng lại nói việc này đi. Lâm Tể Trần trấn an nói. Ừm. Cơ Đồng Âm tiếng như ruồi mũi gật đầu. Đinh. Cơ Đồng Âm đối ngươi độ thiện cảm V10. Trước mắt độ thiện cảm, 35 điểm, sớm chiều ở chung, Lâm Tể Trần cười khổ, xem đi, chỉ cần hắn đáp ứng, Cơ Đồng Âm lại có phụ mẫu chi mệnh mang theo, không bao lâu nữa, là có thể đem độ thiện cảm soát đầy, kết làm đạo lữ. Dù là 5 năm sau, hắn tu vi đình trệ, hắn cũng yên nguyên có thể dựa vào phò mã gia thân phận, dựa vào Tiềm Long hoàng tộc che chở, ăn ngon uống sướng, đời này đều không cần sầu. Chỉ là, đây cũng không phải là Lâm Tể Trần suy nghĩ trong lòng a. Cơm chùa, có thể ăn, nhưng là muốn miễn cưỡng ăn. Chương 223, một người phun vạn người. Chương 223, một người phun vạn người. Để sớm ra khỏi thành đào mệnh, Lâm Tể Trần đành phải lừa gạt Cơ Đồng Âm. Cái kia. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền về tông môn nhìn ta sư phụ xuất quan không có. Cơ Đồng Âm còn tưởng rằng Lâm Tể Trần rất muốn cùng hắn sớm một chút cùng một chỗ, mới nghĩ như vậy về tông môn. Ngượng ngùng sau khi vừa tối ngầm mừng thầm, không cần suy nghĩ liền tự mình đưa Lâm Tể Trần rời đi hoàng cung. Trước khi đi, Cơ Đồng Âm hàm tình mạch mạch nhìn xem Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần nội tâm thở dài một hơi. Kém chút nhìn không được lưu lại. Cũng may ghi nhớ lấy thiên phẩm thân pháp sự tình, hắn mới cuối cùng cáo từ rời đi. Lâm Tể Trần vừa mới từ hoàng cung ra, liền bị các người chơi nhận ra. Nhìn. Là Lâm Tể Trần. Trên người hắn có thiên phẩm bí kỷ. Toàn bộ server đều đang tìm hắn. Nguyên lai hắn trốn ở chỗ này. Nhanh nhanh nhanh, đi theo hắn, tìm cơ hội đánh lén. Tìm tới Lâm Tể Trần. Hắn ở chỗ này. Đại lượng người chơi cấp tốc tụ tập tại ngoài hoàng cung, ba tầng trong ba tầng ngoài đem Lâm Tể Trần bao vây lại. Chỉ chốc lát sau, hàng ngàn hàng vạn người chơi liền đem nơi đây bao bọc vây quanh. Trong này người chơi có người qua đường, có các lớn công hội thành viên, cũng không ít cao chơi. Tiếp lấy lại một đội nhân mã đuổi tới, cầm đầu, chính là Cuồng Tiếu Viêm dẫn đầu huyết sát công hội. Nhìn thấy Lâm Tể Trần bị bao, Cuồng Tiếu Viêm nhếch miệng cười một tiếng, nói, Lâm Tể Trần, ngươi cũng có hôm nay, bị xem như chuột chạy qua đường người người kêu đánh tư vị không dễ chịu à. Lâm Tể Trần nhìn xem hắn, một mặt kinh ngạc nói, à, các ngươi hội trưởng đâu, làm sao không nhìn thấy hắn, sẽ không lại vào ngục giam à. Cuồng Tiếu Viêm cười lạnh một tiếng, nói, Lâm Tể Trần. Hôm nay cũng không chỉ là chúng ta huyết sát muốn đối phó ngươi, là toàn bộ server người chơi muốn đối phó ngươi. Lâm Tể Trần chẳng những không có sợ hãi, ngược lại liếc nhìn toàn trường, bể nghễ mà cười, tùy tiện nói, chỉ bằng các ngươi bọn này nát khoai lang xú điệu trứng, cũng nghĩ đối phó ta. Biết cái gì gọi là tự rước lấy nhục a? Một đám cặn bã. Lâm Tể Trần một phen trực tiếp đem tất cả mọi người lửa giận cho đốt lên. Lúc đầu có một ít người chơi còn đang do dự muốn hay không động thủ. Hiện tại nghe xong, được rồi, cái này nhất định phải động thủ a. Cái này không động thủ không phải khổ sở uổng phí mắng. Chớ nói chi là Lâm Tể Trần người mang trọng bảo. Lâm Tể Trần tựa hồ căn bản không có ý thức được mình chọc chúng nộ, vẫn tại phát ngôn bừa bãi. Ta là đạt được thiên phẩm bí kỷ, các ngươi có năng lực thì tới lấy, ta ngược lại muốn xem các ngươi đám rác rưởi này, có bao nhiêu cân lượng, soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân đi, nhìn các ngươi kia một đám hùng dạng tử. Lâm Tể Trần hóa thân tổ an thư sinh, nước miếng văng tung tóe, lấy một đôi vạn, một người mắng mấy vạn người. Ở đây người chơi nộ khí càng ngày càng cao. Cũng không biết là ai hô một câu, làm, hắn, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao xuất thủ. Lâm Tể Trần lại cũng không phản kháng. Mặc cho những người này động thủ. Đầy trời kỹ năng đối Lâm Tể Trần cuồng tiết mà đi. Lâm Tể Trần trực tiếp thôi động linh lực, hóa thành một mặt linh khí hộ thuẫn. Đây là kết tinh cảnh người chơi đều tự mang đồ vật, liền cùng lần kia tiến đánh vạn độc tông những cái kia vạn độc tông các trưởng lão thủ đoạn đồng dạng. Chỉ là thôi động linh khí hộ thuẫn, lại không thể có động tác khác, nhất định phải một mực bảo trì, nếu không hộ thuẫn liền sẽ biến mất. Đến kim đan kỳ cũng không cần, linh lực sẽ chủ động bảo hộ chủ nhân. Tất cả các người chơi kỹ năng hoặc là công kích. Rơi vào Lâm Tể Trần hộ thuẫn bên trên, một đống lớn miss nhảy ra. Lâm Tể Trần né tránh cao tới 30%, đây là không có học thiên phẩm bí kỹ trước đó. Cho nên có ba thành công kích trực tiếp bị vô hiệu hóa. Coi như không có bị né tránh, cũng căn bản đánh không xong Lâm Tể Trần một giọt máu, bọn hắn công kích căn bản là không phá được Lâm Tể Trần phòng ngự thật sao. Cao tới 325 phòng ngự, hiện giai đoạn trúc cơ cảnh người chơi lực đạo hoặc niệm lực phổ biến cũng còn ở vào chừng 100, kết tinh cảnh người chơi là 100-200 ở giữa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có thể tới 200 cũng đã là rất cao, vượt qua 200 đã coi như là hiếm có cao thủ hàng ngũ. Bọn hắn tự thân thiên phú khả năng cũng không yếu, lại thêm thiên đạo cấp đột phá, có thể vượt qua 200. Nhưng yên nguyên cùng Lâm Tể Trần có cách biệt một trời. Theo Lâm Tể Trần cảnh giới càng cao, hắn mỗi lần tăng gấp bội thuộc tính liền sẽ càng ngày càng khoa trương. Tiểu cảnh giới còn có cực phẩm đang dược đột phá, gia tăng cao nhất điểm thuộc tính tự do. Lại thêm Lâm Tể Trần mỗi lần thiên đạo đột phá lựa chọn thiên tài địa bảo đều là tốt nhất mạnh nhất. Người chơi khác đột phá thiên đạo kết tinh, dám đi tìm luyện ngục đương khang A. Dám đi đánh giết khai minh thú A. Bắt đầu từ nơi này. Lâm Tể Trần liền đã hất ra hiện giai đoạn tất cả người chơi một mảng lớn. Sở dĩ mở linh khí hộ thuẫn là Lâm Tể Trần không muốn bị đánh trúng nhược điểm tuôn ra hội tâm nhất kích, đồng thời cũng là vì làm cho tất cả mọi người đều đánh trúng mình. Mà chữ đỏ. Đúng vậy, thừa dịp còn có thể trong thành trì đợi sau cùng về điểm thời gian này, Lâm Tể Trần sử cái ám chiêu, cố ý khích giận tất cả người chơi, để bọn hắn xuất thủ. Mà tại trong thành trì có văn bản rõ ràng quy định, trong thành không thể đánh nhau. Nếu không Lâm Tể Trần mới không có rảnh cùng bọn hắn lãng phí nước bọt đâu. Theo càng ngày càng nhiều người chơi tập kích, hiện trường tất cả người chơi cũng bắt đầu xuất hiện chữ đỏ. Chữ đỏ cũng mặc kệ ngươi có hay không đã thương người khác, chỉ cần ngươi chủ động động thủ, vậy ngươi liền sẽ gánh vác chữ đỏ. Đại bộ phận người chơi là không biết trong thành còn có loại quy củ này, cho dù có bộ phận người chơi biết, bọn hắn cũng không quan tâm. Dù sao bọn hắn cho rằng, nhiều người như vậy đều động thủ, chẳng lẽ lại Phượng Khúc Thành quân coi giữ còn dám đem mấy vạn người bắt lại? Đừng đùa, pháp không trách chúng. Lâm Tể Trần bị mấy vạn người chơi điên cuồng công kích. Tại cuồng phong mưa rào đủ mọi màu sắc kỹ năng hạ oanh kích dưới, Lâm Tể Trần tự như mưa to bên trong một thuyền lá lên đên, tùy thời đều có thuyền hủy người vong phong hiểm. Linh lực của hắn hộ thuẫn cũng tại cấp tốc tiêu hao, nhìn, Lâm Tể Trần sớm muộn muốn pháp lực khô kiệt sau đó bị đám người vây giết chí tử. Lâm Tể Trần nhưng như cũ quật cường kiên trì. Màn này, nhìn thấy người có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nhận được tin tức vội vàng chạy tới Giang Lạc Dư nhìn xem đã trở thành toàn trường công địch Lâm Tể Trần, đại mi nhăn lại, trong lòng có loại không hiểu lửa giận dâng lên. Tất cả Nguyệt Ảnh thành viên, động thủ. Giang Lạc Dư cầm trong tay pháp trượng, một đoàn hắc vụ tại mấy vạn người chơi trên không ngưng tụ. Tô Uyển Linh cũng là rút ra bội kiếm, chuẩn bị sở chỉ huy có Nguyệt Ảnh người chơi phản công những này tham lam người chơi. Nhưng vào lúc này, Giang Lạc Dư trên tay pháp trượng đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn xem Lâm Tể Trần, Lâm Tể Trần cũng nhìn xem hắn, còn song hắn nháy nháy mắt. Giang Lạc Dư do dự một chút, đột nhiên kêu dừng, đều trước dừng tay. Nguyệt Ảnh các thành viên đều có chút nghi hoặc, không phải nói tới cứu người à, làm sao đột nhiên ngừng. Lâm Cao Thủ nhưng không kiên trì được quá lâu à, Cuồng Tiếu Viêm nhìn thấy Giang Lạc Dư dừng tay, còn tưởng rằng hắn không dám đánh, lập tức càng rỡ cười to, Lâm Tể Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cũng không gánh nổi ngươi. Nhưng vào đúng lúc này, một vị mặt thái giám phục lão đầu trải qua, nhìn thấy Lâm Tể Trần, trong mắt của hắn hơi kinh hãi, sau đó nhìn về phía những này động thủ người chơi. Đột nhiên hắn tay áo vung lên, tất cả kỹ năng tựa như chập chờn ánh nến, bị cuồng phong thổi tắt. Ngay sau đó, đại lượng thủ vệ quân xuất hiện, bọn hắn đem tất cả người chơi vây lại. Lúc này, các người chơi nhao nhao dừng tay, không biết xảy ra tình huống gì. Tên kia lão thái giám lúc này đi đến Lâm Tể Trần trước mặt, đột nhiên lộ ra già cúc tiếu dung, âm thanh mưa phùn nói, Lâm thiếu hiệp, lão nô đến chậm, là lão nô thất trách. Toàn trường, chấn kinh. Chương 224, vạn người ngồi tù. Chương 224, vạn người ngồi tù. Nhìn thấy cái này lão thái giám tại Lâm Tể Trần trước mặt đê mi thuận nhãn ngữ khí nịnh nọt, tất cả người chơi đều có chút mơ hồ. Cái này lão thái giám ai vậy đây là? Cuồng Tiếu Viêm càng là không nhìn được đứng ra, chỉ vào lão thái giám chửi ầm lên, móa nó, cái kia không có dài đinh đinh già giúp đồ ăn, xéo đi nhanh lên. Một tên thái giám tại cái này giả gà cái cổ đâu? Lão thái giám biến sắc, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, trong đám người, Cuồng Tiếu Viêm lập tức cảm giác bị một đầu mang hoang hung thú cho để mắt tới. Toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, không đợi hắn có phản ứng, lão thái giám đột nhiên biến mất tại chỗ, một giây sau, liền đã đi vào Cuồng Tiếu Viêm trước mặt, một con khô gầy như củi tay bấm ở cổ của hắn. Cũng không nhìn hắn làm cái gì, Cuồng Tiếu Viêm trên đầu liền bắt đầu cuồng bốc lên chữ. Huyết chú, khí huyết, 30%, tiếp tục 90 trời. Hàng lực chú, lực đạo, 30%, tiếp tục 90 trời. Hàng nhan chú, nhan giá trị, 30%, tiếp tục 90 trời. Vận mệnh chú, may mắn, 30%, tiếp tục 90 trời. Cái này liên tiếp nguyền rủa, để Cuồng Tiếu Viêm giống như là thấy quỷ. Điên cuồng gọi. Thả ta ra. Thả ta ra. Lâm Tể Trần cũng là nhìn mí mắt trực nhảy, kiếp trước hắn căn bản chưa thấy qua cái này lão thái giám. Thật không nghĩ tới, cái này lão thái giám, đúng là coi là nguyền rủa sư. Nguyền rủa sư chúc tại Bát Hoang bên trong hy hữu chức nghiệp, cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa nhìn hắn một thân tu vi khí tức, vẫn là cái nguyên anh cảnh nguyền rủa sư. Nguyền rủa sư mệnh đều ngắn, có thể luyện đến nguyên anh cảnh nguyền rủa sư đã là phượng mao lân giác. Theo tất cả thuộc tính đều bị hàng mấy lần, lão thái giám mới đưa Cuồng Tiếu Viêm tiện tay quăng ra, ném về thủ vệ quân đám người. Đem người này giam giữ tiếng tìm Long Thiên Lao 30 ngày, một ngày cũng không thể ít. Tuân mệnh. Cao Tổng Quản. Quân coi giữ lập tức làm theo. Cao Tổng Quản tiếp lấy quét qua tất cả mọi người ở đây, lần nữa hạ lệnh, tất cả chữ đỏ người, cũng toàn bộ áp tiếng Thiên Lao, giam giữ 3 ngày. Lời vừa nói ra, trêu đến toàn thành sôi trào, mọi người nhao nhao biểu thị không phục. Dựa vào cái gì? NPC liền có thể nắm, bắt loạn người a. Hắn mắng ngươi, chúng ta lại không mắng ngươi. Đúng đấy, trò chơi này cũng quá giật đi, NPC sao có thể lẫn vào các người chơi đấu tranh a? Ta phải hướng nữ oa báo cáo. Lâm Tể Trần là Bát Hoang con nuôi a. Vì cái gì NPC đều chiếu cố như vậy hắn? Chúng ta không phục. Đối mặt mấy vạn người kháng nghị, Cao Tổng Quản cười lạnh một tiếng, giọng the thế nói. Các ngươi không có mắng tạp gia, thế nhưng lại phát động trong thành lệnh cấm, trong thành phàm có đánh nhau người, đều chịu lấy lao ngục tai ương một, ba trời. Đám người sững sờ, sau đó có người đứng ra nói, không phải nói một, ba trời à. Vì cái gì quan chúng ta ba ngày không phải một ngày? Cao Tổng Quản không có chút nào tị húy nói, bởi vì các ngươi dám đối ta tìm Long Hoàng tộc khách quý động thủ, nhốt ngươi nhóm ba ngày đã coi như là ngoài vòng pháp luật khai ân, nếu để cho Đồng Âm công chúa biết. Không phải lại nhiều trị ngươi nhóm mấy tội không thể. Nói xong. Cao Tổng Quản vung tay lên, toàn thành quân coi giữ liền bắt đầu bắt người. Mọi người mới hiểu được lên Lâm Tể Trần làm. Tiểu tử này cố ý trong thành chọc giận bọn hắn, sau đó buộc bọn họ động thủ, đem bọn hắn đưa vào nhà tù. Có cao tổng quản tọa trấn, một người cũng đừng nghĩ trốn, đều bị bắt tiến vào nhà tù. Lần này nhưng quá đặc sắc, mấy vạn người chơi bị tóm. Ngoại trừ Nguyệt Ảnh công hội người chơi cùng những cái kia còn chưa kịp động thủ người chơi may mắn thoát khỏi tại khó. Cái khác nhốt vào ngục giam các người chơi, trước tiên chính là lui trò chơi chạy đến Bát Hoang website game. Liên danh kháng nghị. Nói đùa, quan ba ngày cái này ai chịu nổi a? Nhưng mà mặc kệ bọn hắn làm sao hướng website game báo cáo hoặc là cầu tình, chính thức đều không có nửa điểm biểu thị, thậm chí một cái nói rõ đều không có. Chính thức thái độ đã rất rõ ràng, mê chơi hay không lăn. Các người chơi chán nản, lại không có biện pháp, chỉ có thể là đánh nát trăng hướng trong bụng nuốt. Ai bảo bọn hắn đều bị Lâm Tể Trần sáo lộ đâu? Kỳ thật ngẫm lại cùng Tiếu Viêm tao ngộ, so sánh một chút, liền tốt thụ nhiều. Chờ tất cả chữ đỏ người chơi bị bắt vào về phía sau, Phượng Khúc Thành một chút thanh tịnh xuống tới. Mặc dù vẫn là có rất nhiều người chơi không ngừng tràn vào tiến đến, nhưng đã không ai dám cùng Lâm Tể Trần động thủ. Nắm chắc vạn người chơi đẫm máu thê thảm đau đớn giáo huấn, ai còn dám trong thành làm loạn a? Lâm Tể Trần lại thật lớn phương phương triệt tiêu linh khí hộ thuẫn, thần sắc nhẹ nhõm đi đến Giang Lạc Dư trước mặt. Ngươi còn tốt không có động thủ. Giang Lạc Dư cũng là lòng còn sợ hãi, đáng yêu nôn hạ chiếc lưỡi thơm tho, nói, ta nếu như bị bắt, liền lại ngươi. Lâm Tể Trần cười ha ha một tiếng, nói, cho nên ta trước đó sẽ nói cho ngươi biết, không cần giúp ta, ta tự có biện pháp. Ta đây không phải sợ ngươi bị vây công nha, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Giang Lạc Dư bất mãn vểnh lên quyết miệng. Lâm Tể Trần chê cười nói, vân vân vân, đa tạ Giang đại mỹ nữ xuất thủ tương trợ, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Giang Lạc Dư hé miệng cười khẽ, hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, thái giám này công công làm sao chiếu cố như vậy ngươi a? Bên cạnh Tô Uyển Linh ý nghĩ hảo huyền hỏi, ngươi sẽ không phải đã đi hoàng cung nhận lời mời làm thái giám đi, kia lão thái giám là ngươi đồng sự. Lâm Tể Trần biết nói chuyện ngươi liền nhiều lời điểm. Lâm Tể Trần tức giận trừng hắn một chút. Mẹ nó, ngươi mới đương thái giám đâu, cả nhà ngươi đều là thái giám. Ta tốt xấu cũng tới cứu ngươi, ngươi hung ác như thế làm gì, hội trưởng ngươi nhìn hắn, thật không có lương tâm. Tô Uyển Linh ủy khuất cáo trạng. Giang Lạc Dư cười nói, ai bảo ngươi cái này miệng nói lung tung, đáng đời. Tô Uyển Linh bỗng cảm giác không thích, được rồi, nhanh như vậy tâm liền hướng về người khác. Đã nói xong khuê mật tình ý đâu? Nhà đầu này cứ như vậy, không cần để ý hắn, ngươi còn không có nói cho ta nguyên nhân đâu. Giang Lạc Dư truy vấn. Lâm Tể Trần cũng không có giấu giếm, tương lai rộng đi mạch đều nói một lần. Giang Lạc Dư cùng Tô Uyển Linh đều cả kinh mở ra miệng nhỏ, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngươi nói là, ngươi tham gia cơ hoàng thọ yến, còn rút được thiên phẩm bí kỷ. Cái này thiên phẩm bí kỷ chính là như thế tới. Lâm Tể Trần gật gật đầu, nói, đúng a. Hai nữ tướng xem một chút, cảm giác im lặng cực kỳ. Thiên phẩm bí kỷ, tới cũng quá đơn giản điểm đi. Cái này cùng lấy không có cái gì khác nhau. Ta không phục a. Ngươi cái tên này đánh quái tỷ lệ rơi đồ cao đến quá đáng coi như xong, hiện tại rút cái thưởng còn có thể rút ra cái thiên phẩm bí kỷ đến, ngươi thành thật bàn giao. Ngươi có phải hay không đem Bát Hoang lão bản nữ nhi cho ngâm? Không phải vì cái gì có vận khí này. Tô Uyển Linh một mặt hoài nghi, gia hỏa này nếu không phải là Bát Hoang lão bản con rể, nếu không phải là thần may mắn chuyển thế, chỉ có hai loại khả năng. Ngươi tưởng tượng lực thật là phong phú. Lâm Tể Trần liếc nàng một cái. Uyển Linh đừng làm rộn. Giang Lạc Dư đánh gãy hắn còn muốn tiếp tục thiên mã hành không tưởng tượng, hướng Lâm Tể Trần nói ra, vậy ngươi bây giờ chỉ cần trốn ở trong thành 7 ngày là được rồi. Lâm Tể Trần cười khổ, nói, nào có dễ dàng như vậy, lập tức ta liền sẽ bị cưỡng chế dời ra khỏi thành. Tông môn, thành trì, chờ địa phương cũng không thể tiến, thậm chí ngay cả truyền tống trận truyền tống phù cũng không thể dùng. À, vậy ngươi không phải là rất nguy hiểm? Giang Lạc Dư kinh ngạc nói. Lâm Tể Trần gật đầu, nói, cho nên ta hiện tại đến tranh thủ thời gian ra khỏi thành đi đường, đi bên ngoài tránh 7 ngày, không tán gẫu nữa, ta phải đi trước, có việc phát tin tức. Từng, một đường cẩn thận, nếu là cần hỗ trợ, cứ mở miệng, toàn bộ Nguyệt Ảnh đều là ngươi bằng hữu. Giang Lạc Dư dặn dò. Lâm Tể Trần trong lòng chảy qua một sợi dòng nước ấm, đáp ứng, liền đi ra khỏi thành. Chương 225, Ngưu Nải Đường kỳ tu con đường. Chương 225, Ngưu Nải Đường kỳ tu con đường. Lâm Tể Trần nguy cơ còn xa không có giải trừ. Hắn ra khỏi thành, sau lưng yên nguyên đi theo đại lượng người chơi. Mọi người liền đợi đến Lâm Tể Trần ra ngoài đâu. Trong thành không thể động thủ, ngoài thành cũng có thể đi. Mà lại theo Lâm Tể Trần vị trí bị lộ ra, địa phương khác người chơi liên tục không ngừng đi vào Phượng Khúc Thành, chính là vì chém giết Lâm Tể Trần, cướp đoạt thiên phẩm bí kỷ. Mắt thấy Lâm Tể Trần đi ra cửa thành, tất cả người chơi đều lộ ra vẻ tham lam, mài đao xoèn xoẹt. Nhưng Lâm Tể Trần vừa đi ra ngoài, liền tế ra phi kiếm, ngự kiếm bay lên không, chớp mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Ta dựa vào. Vũ em đâu, cấm bay thuật A. Các người chơi hô lớn. Y tu nhóm lúc này mới hậu tri hậu giác, muốn ném cấm bay thuật hạn chế Lâm Tể Trần phi hành. Nhưng Lâm Tể Trần đã sớm bay mất. Chỉ để lại một đoàn các người chơi tại nguyên chỗ dương mắt nhìn, có không cam lòng, lập tức đuổi theo Lâm Tể Trần phương hướng vung chân phi nước đại. Cũng không ít cao thủ, ngự không phi hành, đi theo Lâm Tể Trần rời đi phương hướng, nhanh chóng đuổi theo. Cũng không lâu lắm. Trò chơi thông cáo liền công khai Lâm Tể Trần vị trí tin tức. Nhưng mà Lâm Tể Trần căn bản cũng không tại một chỗ ở lại, chờ các người chơi chạy đến thời điểm, lông đều không nhìn thấy. Đã bay khỏi Phượng Khúc Thành thật xa, Lâm Tể Trần tự tin cười một tiếng. Hắn muốn chạy, Bác Hoàng không có người chơi có thể theo kịp. Coi như ngay từ đầu sau lưng những cái kia ngự không phi hành cùng lên đến người chơi cũng là chớp mắt liền bị hắn vung đến xa xa. Hắn nhưng là có huyền phẩm ngự kiếm thuật, tốc độ là tự thân tốc độ gấp 3, 380 tốc độ Lâm Tể Trần phi hành trạng thái dưới, có thể đạt tới 1140 tốc độ. Cái tốc độ này nếu như tại trong hiện thực, đã so hàng không dân dụng máy bay nhanh hơn một điểm. Rất nhanh, Lâm Tể Trần sau lưng liền không nhìn thấy một bóng người, hắn tùy ý đổi phương hướng, sau đó vừa ăn hồi phục pháp lực đan dược, một bên tiếp tục phi hành. Hôm nay nguy cơ hẳn là tính tránh khỏi, Bác Hoang như thế lớn địa đồ, chỉ cần mình không bay đi nhiều người địa phương bại lộ vị trí, cơ bản không ai biết vị trí hắn. Chỉ cần ngày mai hệ thống công khai vị trí của mình trước đó, sớm một chút rời đi là được. Hiện tại nha, hắn coi như hạ xuống tùy tiện tìm sơn lâm địa phương giấu đi hạ tuyến đi ngủ cũng không có vấn đề gì. Hắn dự định thừa dịp cái này 7 ngày, đi một chuyến yêu thú xâm lâm, nơi đó chính là soát đại lượng trứng sủng vật địa phương. Thuận tiện lại đi một chuyến ngự kiếm cát, tra ra ngự kiếm cát mất liên lạc nguyên nhân. Bay mấy giờ, cách mục đích còn rất xa, lúc này trời sắp tối rồi. Lâm Tể Trần cũng liền tìm một chỗ giấu đi, hạ tuyến treo máy. Hạ tuyến trước hắn vẫn không quên mang lên trò chơi chiếc nhẫn, sợ bị người đánh lén. Rời khỏi trò chơi, Lâm Tể Trần lại một lần tại Bác Hoang chờ đợi vài ngày, Nhậm Lam cũng đã quen. Mấy ngày nay nàng đều là mình ra ngoài kiện thân tự mình làm cơm. Chính là mỗi lần nấu cơm gọi Ngưu Nải Đường xuống tới nàng đều chết sống không chịu, cái này khiến hắn cảm thấy rất thất bại. Lâm Tể Trần hạ tuyến thời điểm, vừa hay nhìn thấy hắn muốn động thủ nấu cơm. Đừng, ta tới đi. Lâm Tể Trần vội vàng đi qua tiếp nhận cái này nấu cơm trách nhiệm. Hắn làm mặc dù cũng không tính ăn quá ngon, nhưng tối thiểu đơn giản một chút đồ ăn thường ngày thiêu đến vẫn là có thể. Để Nhậm Lam làm, hắn sợ giống như Lãnh Phi Yên, ăn xong nửa cái mạng không có. Trong trò chơi hắn không có nửa quản máu còn có thể uống thuốc khôi phục. Trong hiện thực còn không có chức năng này. Hắn đoán chừng phải đi bệnh viện ở lại cái hơn nửa tháng. Ta còn muốn để ngươi nếm thử tay nghề ta đâu. Nhậm Lam một mặt tiếc nuối. Lâm Tể Trần mồ hôi lạnh ứa ra, nói, cái này không cần, tránh ra tránh ra. Không bao lâu, Lâm Tể Trần liền làm xong mấy đạo đồ ăn thường ngày, hai người vừa mới chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm, cửa liền bị gõ. Nhậm Lam quá khứ mở cửa xem xét, Ngưu Nải Đường một mặt chú mèo ham ăn bộ dáng xuất hiện tại cửa ra vào. Lâm ca ca ra sao? Nhậm Lam lập tức buồn bực nói, làm sao ngươi biết hắn ra rồi? Tiểu gia hỏa ngươi sẽ không phải tại chúng ta gian phòng trang camera à? Ngưu Nải Đường chỉ ban công. Nói, đường đường tại ban công nghe được nấu đồ ăn mùi thơm, khẳng định không phải ngươi đốt, cho nên chỉ có một cái khả năng, đó chính là Lâm ca ca từ trong trò chơi ra. Nhậm Lam cùng Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, tiểu nha đầu này cái mũi nhưng quá linh. Vậy ta mỗi lần nấu đồ ăn ngươi làm sao lại có thể nghe được đi ra ngoài là ta đốt? Nhậm Lam vẫn có chút không tin. Bởi vì ngươi mỗi lần nấu đồ ăn đều có một đại cổ vị khác, đó nhất định là Nhậm tỷ tỷ ngươi đốt. Ngưu Nải Đường phân tích đến đạo lý rõ ràng. Nhậm Lam che mặt, xấu hổ vô cùng. Hai lớn một nhỏ lần nữa tụ trong phòng ăn cơm. Lâm ca ca, tiểu di ta ngày mai sẽ phải đi kinh đô a, ta có thể hay không đem đến nhà ngươi đợi hai ngày? Ta ban đêm không dám một người ngủ. Ngưu Nải Đường một mặt chờ mong. Lâm Tể Trần đã sớm đã đáp ứng Tần Tiếu Vi muốn giúp hắn chiếu cố Ngưu Nải Đường, cho nên không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới. Tốt, vậy ngươi cùng ngươi Nhậm tỷ tỷ ngủ một phòng, có thể chứ? Nhậm Lam không có hảo ý nhìn xem hắn, cười nói, ban đêm cùng ta ngủ nhìn ta không khi dễ ngươi. Ngưu Nải Đường khuôn mặt nhỏ một đạp, lắp bắp nói, ta có thể không cùng Nhậm tỷ tỷ ngủ sao? Hắn muốn khi dễ ta. Ta muốn theo Lâm ca ca ngủ. Lâm Tể Trần vội vàng ho khan vài tiếng, cùng tiểu nữ sinh đi ngủ. Hắn không có kinh nghiệm a, không chờ hắn mở miệng, Nhậm Lam liền thay hắn cự tuyệt. Không được. Ngươi cái tiểu nha đầu, bề ngoài hiệp hội coi như xong còn sớm quen, muốn theo ngươi Lâm ca ca ngủ, không cửa, ngươi Lâm ca ca về sau là muốn cùng lão bà của mình ngủ. Nhậm Lam lý trực khí tráng nói, ngữ khí cường ngạnh, không có chút nào bồi thường xoáy chỗ trống. Đừng hiểu lầm, hắn đây chẳng qua là đang vì tiểu Lâm tử vợ tương lai giúp nàng theo dõi. Phòng ngừa tiểu Lâm tử ngộ nhập lạc lối, chỉ thế thôi. Ân, chính là như vậy. Ngưu Nải Đường nghe vậy đành phải từ bỏ, lựa chọn ngoan ngoãn cùng Nhậm Lam ngủ một phòng. Đúng rồi, Đường Đường ngươi mấy ngày nay chơi bát hoang không có. Lâm Tể Trần nhớ tới cái này một cốc trà. Ngưu Nải Đường gật gật đầu, nói, chơi, bất quá trò chơi này không dễ chơi. Ừm. Vì cái gì? Lâm Tể Trần nghi ngờ nói. Ngưu Nải Đường miết miệng buồn bực nói, cái kia tân thủ thôn bên trong lão đầu đánh cờ đều không lợi hại, bên trong còn có cái cờ quán, người quán chủ kia đã bại bởi ta mấy chục thanh, nhưng vẫn là cứng rắn muốn lôi kéo Đường Đường đánh cờ. Nói nếu như Đường Đường thắng hắn 100 thanh, hắn liền đưa Đường Đường đi một cái đánh cờ rất lợi hại địa phương. Lâm Tể Trần nghe xong, cảm giác cái này kịch bản có chút quen thuộc. Chờ chút, kỳ. Kỳ tu. Lâm Tể Trần một chút nhớ lại, kiếp trước, Bác Hoang cũng có cùng loại với Ngưu Nải Đường dạng này kỳ nghệ cao thủ, bọn hắn thông qua đánh cờ, đi lên một đầu hoàn toàn cùng đại chúng khác biệt trò chơi con đường. Đó chính là trở thành kỳ tu. Kỳ tu, chính là lấy cờ thành đạo, dốc lòng tu luyện kỳ nghệ, đem tu vi dung hội tiến quân cờ ở trong. Bác Hoang liền có cờ tông. Chuyên môn bồi dưỡng kỳ tu. Kỳ tu sức chiến đấu không mạnh, nhưng bọn hắn kỹ năng thiên kỳ bách quái, các loại khống chế, để ngươi khó lòng phòng bị, thuộc về phụ tu một loại. Kỳ tu nhập môn cũng là rất khó, cần tại tân thủ thôn tìm tới cờ quán, thắng cờ quán quán trưởng 100 lần. Cờ quán quán trưởng trình độ cũng không cho khinh thường, tối thiểu là cấp tỉnh đại sư cấp bậc, nghĩ thắng bọn hắn 100 thanh, kia tối thiểu đến có cả nước 10 vị trí đầu thực lực. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.